Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 45, không được hoan nghênh, Nam Cung Vân tỏ ra rất vui, liên tiếp cụng ly cùng Nam Cung Trường Phú, Bạch Phong thấy thế cũng không tiện nói nhiều. Chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Từ Nhược Hoa tương đối bình tĩnh, cử chỉ tao nhã cao quý, hai mắt như nước luôn dừng lại trên người Ý Thiên. Đáy mắt trào ra một loại vui sướng không hiểu, Ý Thiên luôn biểu hiện ra một bộ dáng vui không tự kìm hâm được, rào rạt đắc ý. Chỉ là che gạt Nam Cung Trường Phú, không cho hắn có điều cảnh giác, Ý Thiên biết Nam Cung Trường Phú không có ý tốt nhưng hắn lại muốn nhìn một chút. Nam Cung Trường Phú rốt cuộc này muốn chơi trò gì, sau khi ăn xong, Nam Cung Trường Phú chưa rời đi, ngược lại giúp đỡ Nam Cung Vân chuyển nhà. Điều này làm cho Nam Cung Vân cảm động vô cùng, Bạch Phong cảm thấy không ổn, vài lần ám chỉ Nam Cung Vân, đáng tiếc Nam Cung Vân chưa phát hiện. Bị Ý Thiên ngăn cản, nương không cần lo lắng, ta đang muốn nhìn một cái, người sai khiến sau lưng Nam Cung Trường Phú này là ai, Bạch Phong nghe vậy sửng sốt. Thấy con trai một bộ dáng định liệu trước, nhất thời không nói nhiều nữa, Đông Lâm Phủ ở Đông Bắc Vọng Nguyệt Trấn. Là một trong những đoạn phồn hoa nhất toàn trấn, diện tích mấy màu, xây dựng xa hoa, ở trên trấn 10 phần nổi danh, giờ mùi ba khắp buổi chiều. Ý Thiên phái tổng quản Trần Phúc tiến đến tìm hiểu một chút, bên kia đã quét tước sạch sẽ, chỉ chờ Ý Thiên dọn vào. Chuyển nhà là một chuyện rất rườm rà, cũng may Nam Cung Phi Vũ gia cảnh bình thường, cũng không có quá nhiều thứ có thể dọn, Ý Thiên đi vào Đông Lâm Phủ. Trước cửa một đôi sư tử đá đặc biệt bắt mắt, nhìn qua uy vũ bất phàm, lộ ra khí phách, Ý Thiên chưa nóng lòng đi vào. Mà là đánh giá Đông Lâm Phủ trước mắt, khóe môi nhếch lên ý cười kỳ lạ, Nam Cung Phi Vũ thăng quan nhà mới. Đây chính là một chuyện lớn của Vọng Nguyệt Trấn, rất nhiều người đều đi tới ngoài Đông Lâm Phủ. Đám người vây xem đem con đường vây chật như nêm cối, Nam Cung Trường Phú cười nói. Phi Vũ, ngươi nhìn một cái những ánh mắt hâm mộ này. Liền biết ngươi không tồi bao nhiêu, Ý Thiên lạnh nhạt nói, sau lưng những ánh mắt hâm mộ này, cũng cất giấu rất nhiều ánh mắt đố kỵ cùng thù hận. Nam Cung Trường Phú sửng sốt, cười ha ha nói, xem ngươi nói, ngươi hiện tại chính là một bước lên mây, ai còn dám bất kính với ngươi, Ý Thiên cười nói. Lòng người cách cái bụng, trên Vọng Nguyệt Trấn này, người hy vọng ta chết tuyệt đối so với người hy vọng ta sống nhiều hơn một chút. Nam Cung Vân thấy không khí không đúng, nói tránh đi, được rồi, không nói những cái này, ta bảo người đem đồ vật dọn vào trước. Ý Thiến từ chối cho ý kiến đứng ở nơi đó, để mặc tổng quản Trần Phúc chỉ huy hạ nhân ra ra vào vào, ánh mắt luôn chăm chú nhìn cửa lớn. Đông Lâm Phủ, đây là phủ đệ sau này của Ý Thiên, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có thay đổi quá lớn, nơi này diện tích mấy màu. Phòng ốc trầm gian, có thể chứa mấy trăm người, đủ Ý Thiên mở ra quyền cước, tùy ý phát huy, nhưng cái này chỉ là biểu hiện giả dối ở mặt ngoài. Trên thực tế từ khi bắt đầu bước vào Đông Lâm Phủ, Ý Thiên đã thật sự quấn vào thì phi của Nam Cung Thế Gia. Còn muốn thoát thân tất nhiên không thể dễ dàng, suy nghĩ cái gì, rất nhiều người đều nhìn ngươi, thanh âm Từ Nhược Hoa đứt mạch, Ý Thiên trầm tư. Hắn quay đầu hướng phía Từ Nhược Hoa cười cười, lập tức trước mặt vô số người, kéo tay ngọc của Từ Nhược Hoa. Ở trong vô số ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ đi vào cửa lớn Đông Lâm Phủ, có gì đặc biệt hơn người hắn chỉ một võ tôn mà thôi. Kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, sớm muộn gì có ngươi sẽ làm hắn biến mất, rào rạt đắc ý tự cho là đúng. Ngươi như thế không chết cũng không có thiên lý, hắn chẳng qua là cá nhảy ra hồ nước, số sống không được mấy ngày. Các loại lời nói như thế không dứt ở bên tai, trong đám người vây xem, rất nhiều người Nam Cung Thế Gia đều không phục đối với Ý Thiên. Hận không thể hắn sớm chết một chút, nguyên nhân tột cùng, một là vì Từ Nhược Hoa, hai là vì Ý Thiên tấn thăng thành võ tôn. Làm cho trong lòng bọn họ mất cân bằng, đương nhiên, trong đó còn có một số người là thù hận Ý Thiên. Đáng tiếc Ý Thiên đối với bọn họ không chút để ý tới, tiến vào Đông Lâm Phủ, Ý Thiên kéo Từ Nhược Hoa vừa nói vừa cười. Mùi thơm mê người đó trên người giai nhân làm hắn vô cùng say mê, Đông Lâm Phủ diện tích cực rộng, phủ đệ xây dựng xa hoa. có 99 gian phòng ốc, đại sảnh rộng rãi sáng ngời, thiên thính được trang hoàng đổi mới hoàn toàn, chỉnh thể tỏ ra rất khí phái. So với phủ đệ của Nam Cung Phi Vũ trước kia, ít nhất lớn hơn mấy chục lần, phủ đệ như vậy, xử lý hàng ngày ít nhất cần mấy chục người. Mà quỷ phủ của Nam Cung Phi Vũ có vẻn vẹn 10 vị hạ nhân, dọn nhà một lần cũng chạy qua lại mấy phen, cho người ta một loại cảm giác bủn xỉn. Ngồi trong đại sảnh, Nam Cung Trường Phú nói, Phi Vũ, Đông Lâm phủ này của ngươi thật là xa hoa khí phái, chỉ là nhân thủ thiếu một chút. Nếu không ta từ quý phủ điều một đám hạ nhân tới, ứng khẩn cấp trước cho ngươi, Ý Thiên ngồi trên chủ vị, trên mặt treo ý cười, lạnh nhạt nói. Ý tốt tâm lĩnh, phương diện nhân thủ ta đã có chuẩn bị, đại bá không cần quan tâm, Nam Cung Trường Phú có chút không vui. Nhưng trên mặt lại treo ý cười như trước, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi có quyền xây dựng hộ vệ đội đặc, có thể tùy ý mời chào cao thủ họ khác. Mở rộng thực lực, Nam Cung Vân cười nói, Vọng Nguyệt Trấn 10 vạn dân cư, nhân số Nam Cung Thế Gia chỉ chiếm một tầng, trong 9 vạn người khác. Có thể nói là cao thủ nhiều như mây, Bạch Phong phản bác những người họ khác này, hơi có danh tiếng đã sớm bị võ tôn khác mời chào qua. Há sẽ để lại cho chúng ta, lời này của Bạch Phong làm Nam Cung Vân ngậm miệng không nói gì, trên Vọng Nguyệt Trấn. Chỉ Nam Cung Thế Gia đã có 4 vị võ hoàng, 36 vị vô tôn, trong người họ khác tất nhiên cũng có võ hoàng, võ tôn. Cái gọi là chim khôn chọn cành mà đậu, trên vân hoang đại lục cường giả vi tôn, mọi người đều thấy người sang bắt quàng làm họ. Người hơi có thực lực địa vị đều hiểu được đạo lý tìm kiếm chỗ dựa, bo bo giữ mình, Ý Thiên nay thành tựu địa vị võ tôn. Có được quyền lợi xây dựng hộ vệ đội, nhưng nếu muốn mời chào cao thủ, lại tuyệt không phải chuyện dễ. Thứ nhất, cao thủ có thực lực phần lớn bị người ta mời chào qua rồi, mặc dù còn lại một bộ phận quá nửa cũng hạng người là tính tình cao ngạo. Không dễ dàng phục. Thứ hai, Nam Cung Phi Vũ chẳng qua là võ tôn, thân phận địa vị đối với một số cao thủ nào đó mà nói còn thấp một chút. Thứ ba, Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi tấn thăng võ hồn, bị người đổ kỵ, ở Vọng Nguyệt Trấn xưa nay không được người ta hoan nghênh. Một điểm này mọi người đều biết, nay, Nam Cung Phi Vũ tấn thăng võ tôn, tuy thân phận địa vị nâng cao rất nhiều. Nhưng hắn lại tồn tại rất nhiều kẻ địch tiềm tàng, cân nhắc đến một điểm này, rất nhiều cao thủ họ khác cũng không dám đầu nhập vào Nam Cung Phi Vũ. Thứ tư, Nam Cung Phi Vũ đạt được từ Nhược Hoa ưu ái, trở thành tinh địch của vô số nam nhân. Rất nhiều người ái mộ từ Nhược Hoa đều ghen ghét Nam Cung Phi Vũ, lại há có thể đầu nhập vào hắn. Những nguyên nhân này thoáng phân tích liền vừa xem hiểu ngay, đối với tình cảnh Nam Cung Phi Vũ trước mắt, rất nhiều người đều không coi trọng. Cho rằng hắn không nhảy nhót được mấy ngày, Ý Thiên đối với kẻ này trong lòng biết rồi, nhưng hắn lại không để ý, bởi vì cao thủ mời chào mà đến. Thường thường cũng không trung thành, còn không bằng nhanh chóng tăng thực lực của mình, đó mới là phương thức tốt nhất chống lại kẻ thù bên ngoài. Ngay tại lúc mọi người trầm mặc không nói, tổng quản Trần Phúc vội vàng đi vào đại sảnh bẩm báo. Thiếu gia ở bên ngoài có rất nhiều người đến chúc mừng, có người Nam Cung Thế Gia, cũng có người họ khác, cách trương.